Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816, Thiên Diễn Tông. Tuệ Minh giờ phút này trong mắt mang theo sát ý mở miệng. Cổ Phong minh bạch Tuệ Minh ý tứ, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng khi thực sự là thắng thảm. Cổ Phong, một lần này, còn phải may mắn mà có ngươi để này lão tặc chảy xuống 3 giọt huyết. Nếu không phải dung hợp 3 giọt máu này, Bần Tăng sẽ không như thế dễ dàng mở ra ký ức phong ấn. Bất quá nói đến hai người chúng ta, thật sự hữu duyên, Bần Tăng không nghĩ tới. Hai đời kia nghịch chi lực, vậy mà lại tiến vào trong cơ thể của ngươi. Xem ra, ngươi đã thành công tu luyện thành nghịch chi ý cảnh, không nhận nghịch chi lực quấy nhiễu. Tuệ Minh nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng. Ta đích xác đã tu thành nghịch chi ý cảnh. Có lẽ đây chính là hai người chúng ta ở giữa nhân quả duyên phận. Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó không khỏi hỏi. Tiền bối. Không biết ngươi và bàn tay kia chủ nhân. Đến cùng có gì đi qua. Cụ thể cái kia phương diện sự tình. Bần Tăng bây giờ còn không cách nào cùng ngươi nói quá nhiều. Một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp xúc đến. Ta và lão tặc này sự tình. Lại là có thể nói cho ngươi, này lão tặc là sư tôn của ta, nhưng cũng là sát hại cha mẹ ta cùng cả nhà 123 người đồ tể. Tuệ Minh mở miệng tầm đó, đáy mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Hắn thế nhưng là một người xuất gia, làm sao sẽ làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Cổ Phong nhíu mày mở miệng, nhà ta tổ tiên, đã từng cùng Minh Phật nhất mạch từng có sâu xa. Mà Minh Phật nhất mạch đã sớm bị diệt. Cái kia Minh Phật chi tổ đem bí tịch lưu tại nhà ta. Ta đây sư tôn lấy chém giết tà đồ làm lý do giết cả nhà của ta. Khi đó ta vẻn vẹn một đứa con nít. Hắn phát hiện ta thể chất đặc thù, chính là mang ta về tới tông môn, nuôi dưỡng ta lớn lên, thu ta làm đệ tử. Tuệ Minh mở miệng, vậy là ngươi làm thế nào biết những chuyện này? Cổ Phong nghi hoặc, ha ha, trên thực tế, Minh Phật truyền thừa, căn bản không có cái gì thực chất dày đặc, mà là chảy xuôi ở ta gia tộc huyết mạch, mà ta, trùng hợp là thế hệ này huyết mạch truyền nhân, ở ta vừa ra đời, ta liền mở ra linh trí, minh ngộ tất cả, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện, cho nên, năm đó này lão tặc giết ta cả nhà quá trình, ta là chính mắt thấy. Mặc dù ta là một đứa con nít, thế nhưng tất cả, ta đều nhớ kỹ. Tuệ Minh nói xong trong mắt phiếm hồng, cắn răng nói, mà ta, biện pháp gì đều không có. Ta chỉ có thể giả bộ làm một cái u mê hài nhi. Trơ mắt nhìn người nhà chết ở trước mặt ta, dạng này mới có thể tránh thoát độc thủ của hắn. Về sau, ta tu vi có thành tựu, càng là ở một cái cổ Phật di tích. Ngoài ý muốn chiếm được nhiên Phật xá lợi. Sau đó, ta chạy trốn tới hạ giới. Cũng chính là một mảnh này tinh không? Cổ Phong thật lâu không nói. Không nghĩ tới. Cái này Tuệ Minh cùng sát Hồng Thiên một dạng. Cũng có được bi thảm như vậy đi qua. Chốc lát, Cổ Phong mới mở miệng. Tiền bối, ngươi có biết, phiến tinh không này vì sao gọi là tội giới? Bần Tăng mới vừa đến phiến tinh không này thời điểm. Thập nhị tiên tòa còn không có đến. Về phần vì sao gọi tội giới. Hẳn là thập nhị tiên tòa phạm cái gì thiên đại sai lầm. Bị giáng tội vây ở chỗ này. Cụ thể là cái gì? Bần Tăng cũng không biết. Tuệ Minh mở miệng nói ra. Cổ Phong bây giờ đã bắt được rất nhiều manh mối. Tương đương sở dĩ phiến tinh không này gọi tội giới. Là cùng thập nhị tiên tòa từng có. Hiển nhiên thập nhị tiên tòa chi chủ cũng là cùng những cái này hàng lâm giả đến từ cùng một cái thế giới. Chỉ là bây giờ thập nhị tiên tòa ký ức đều bị phong ấn, bọn họ cũng không biết đi qua. Việc này là một câu đố đoán. Cổ Phong có loại dự cảm hàng lâm giả môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau cùng đại chiến đã không xa, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong nhìn về phía Tuệ Minh mở miệng. Tiền bối, này lão tặc xương ngón tay. Đối với ngươi nhưng có dùng. Tuệ Minh không khỏi nói ra. Tương đương đây là này lão tặc Phật cốt. Đối Bần Tăng đích xác hữu dụng. Bất quá vật này cũng là luyện chế trọng bảo vật liệu. Ngươi, chấm ngoặc kép, không cần từ chối. Ta cũng không phải là đi Phật tu con đường. Vật này, vẫn là lưu cho tiền bối a. Cổ Phong mỉm cười. Hắn hiểu được cái ngón tay này xương là trọng bảo. Nhưng mặc dù cùng Tuệ Minh quen biết không lâu. Nhưng trước đó hắn trước khi chết. Muốn để Cổ Phong mang đi xá lợi tử. Cái này đối Cổ Phong tín nhiệm. Tự nhiên không cần nhiều lời. Tốt, cái kia Bần Tăng liền nhận. Nhìn về phía Cổ Phong. Cuối cùng Tuệ Minh không có chối từ. Ngay sau đó Tuệ Minh không khỏi mở miệng. Y theo như lời ngươi nói. Bây giờ bốn đại tiên vực. Trong đó tam đại tiên vực cũng là bền chắc như thép. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem Ngân Nguyệt ba người diệt trừ. Như thế toàn bộ tinh không? Lại không hàng lâm giả. Mới có thể bền chắc như thép. Ứng đối cuối cùng quyết chiến. Không sai. Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó cười nói. Chẳng qua hiện nay tình huống. Ba người này. Tất nhiên đã là chim sợ cành cong. Giờ phút này đang ở tu dưỡng sinh tức. Lại đoán chừng đã hướng phía sau mình người. Muốn một chút trọng bảo chuẩn bị ứng đối ta. Nhìn Cổ Phong nụ cười hiện lên. Tuệ Minh không khỏi mở miệng. Ngươi có cái gì thượng sách? Bây giờ ngươi đã trọng thương. Ba người này cũng là thượng vị tiên tôn. Tăng thêm có trọng bảo mang theo. Nếu là liên thủ, ta một người ứng đối. Đích xác cực kỳ khó khăn. Bất quá, từng cái đánh tan, liền không giống nhau. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên. Từng cái đánh tan, Tuệ Minh giống như minh bạch cái gì. Tiền bối, ngươi đợi cái gì đều không cần làm. Muốn cho ngoại nhân tạo thành một loại chúng ta đều đang tu dưỡng sinh tức giả tượng. Việc này, ta một người tiến đến liền có thể. Cổ Phong, ngươi một người, thật sự là, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta một người đủ để. Bất quá việc này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Muốn gạt qua địch nhân, tất nhiên muốn trước che giấu người một nhà. Tốt, ngoặc kép, Thiên Diễn Tông, tông chủ các bên trong. Giờ phút này, Ngân Nguyệt, Cách Vân, Nhất Trần hội tụ ở đây. Bọn họ còn quấn, một khỏa to lớn bát quái đồ mà ngồi. Một tên áo gai lão giả, ở bát quái đồ trước đó, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Ở bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Ba người sắc mặt, đều có chút sốt ruột. Lão già, có thể thôi diễn ra cái gì? Cách Vân hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía áo gai lão giả. Đại nhân, tạm thời chờ một lát. Rất nhanh, rất nhanh. Áo gai lão giả mở miệng. Ngươi nếu là thôi diễn không ra cái như thế về sau. Bản linh hôm nay liền trảm ngươi phế vật này. Cách Vân lạnh giọng một câu. Tiểu nhân tất nhiên đem hết khả năng. Áo gai lão giả lập tức mở miệng. Ngay sau đó, tiếp tục đánh ra pháp quyết thôi diễn. Ngân Nguyệt không khỏi mở miệng. Lão già này thật có thể đoán ra sao? Ngân Nguyệt công chúa, việc này không sai được. Trước đó lão già này tính ra lần này đi tiên Phật tự sẽ có đại hung hiểm. Ta lúc ấy không có chú ý. Không nghĩ tới. Thực bị lão già này đoán chắc. Cách Vân giờ phút này mở miệng. Tin tức đã truyền đến. Cái kia Tán Linh Hòa Thượng mặc dù trọng thương Phật môn tiền bối. Nhưng mình cũng là bị trọng thương. Bây giờ tu vi rơi vào hạ vị tiên tôn. Căn bản không đủ gây sợ. Chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý người. Chính là Cổ Phong. Chỉ cần tính ra Cổ Phong tiếp xuống động tĩnh. Chúng ta liền có thể chiếm cứ chủ động. Nhất Trần lập tức mở miệng. Ngân Nguyệt cùng Cách Vân nghe thấy. Đều là gật đầu. Tương đương lần này. Cổ Phong cho bọn hắn mang tới rung động. Quá lớn. Có thể nói. Bây giờ Cổ Phong ở tôn cấp. Đã ở vào vô địch trạng thái. Chỉ có bán đế cường giả mới có thể đánh bại hắn. Hết chương.